Vô địch thiên hạ, chương 930, luyện đan thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập luyện đan quảng trường sau, không thiếu dự thi người cũng đều chỉ vào Hoàng Tiểu Long, giao tay nghị luận không có biện pháp. Hoàng Tiểu Long đỉnh một cái tấn thần đại tái đệ nhất tên tuổi, bất kể đến kia, đều là chú mục chính là tiêu điểm. Đương nhiên, cũng theo Hoàng Tiểu Long hai cái nhiều tháng trước khảo hạch Tổng hội luyện đan sư thời gian triển lộ một tay bách thú luyện đan đồ. Trong đám người ma tô thấy Hoàng Tiểu Long sau khi đi vào, là được mọi người tiêu điểm, tùy theo hai mắt ma khí rung động, lạnh lùng nói. Tiểu tử này, ta nhìn hắn liền khó chịu, một bên Tưởng Lỗi cười nói. Yên tâm đi, ma tô huynh, ta hỏi thăm đến, Tôn Giật Nguyên lão đã nhượng người đưa hắn đấu vòng loại tài liệu luyện đan cố ý đổi rơi mấy thứ, đến thời gian, hắn cho dù luyện đan cao tới đâu, cũng không thể thành công. Ma tô nghe nói, cười lên. Như là như thế này, thật đúng là đáng tiếc a, không phải đến thời gian tự mình mang cái đó đánh bại. Nhượng cái đó kiến thức một chút bản ma từ thuật luyện đan. Tưởng Lỗi cười nói, dùng ma tô huynh ngươi thân phận tự nhiên không cần thiết tự mình xuất thủ đối phó này Hoàng Tiểu Long, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long liền đấu bán kết đều vào không được, mà ma tô huynh ngươi lại đoạt được đại tái đệ nhất kia Hoàng Tiểu Long cho ngươi sách giày cũng không xứng. Ma tô cười ha ha một tiếng. Nói không sai, bởi hai người tại bốn phía bố trí cách âm cấm chế, sở dĩ cũng không lo lắng người bên ngoài có thể nghe đến. Tùy các đại tinh hà dự thi người không ngừng đến, luyện đan quảng trường càng chen càng đầy. Ước chừng đã qua một giờ, luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão Vương Chiết hiện thân chủ trì đấu vòng loại, đơn giản nói một lần đấu vòng loại quy tắc sau đó, liền nhượng luyện đan tông sư liên minh tổng hội một gã chấp sự mở ra luyện đan quảng trường truyền tống pháp trận. Luyện đan quảng trường truyền tống pháp trận mở sau, có thể mang chúng dự thi người truyền tống đến từng người. Phòng luyện đan nội, đã có tài liệu, đỉnh lô. Thống nhất luyện chế một loại gọi thần nguyên đan đan dược. Thần nguyên đan, là một loại có thể khôi phục nhanh hơn thần cấp cường giả tự thân thần lực đan dược phẩm giai là thần thánh cấp sơ giai. Này thần nguyên đan, luyện chế không khó, nhưng mà đại tái quy định chỉ có trước hết luyện chế ra tới trước 1 vạn tên, mới có thể đi vào đấu bán kết, sở dĩ, chúng đệ tử muốn từ hơn 120 vạn người chi chung trổ hết tài năng. Độ khó cực đại, đương nhiên, lần này đấu vòng loại thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau, chúng dự thi người bất kể luyện không luyện thành công, đều sẽ bị phòng luyện đan nội cấm chế tống xuất tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cùng chúng dự thi người giống nhau, bị truyền đưa đến. Phòng luyện đan chừng mực chỉ có 30 bình phương mét tả hữu. Bên trong phòng ở giữa, để đặt một cái bình thường đỉnh lô, mà luyện chế thần nguyên đan hơn 400 loại tài liệu tắc đặt ở gian phòng tường ngọc quỹ chi thượng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, rất nhanh, liền phát hiện luyện chế thần nguyên đan hơn 400 loại tài liệu có 5 loại bị người đã đổi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long sớm liền đoán được Tôn Giật không thể có thể làm cho mình thuận lợi như vậy thông qua đấu vòng loại, mà gian lận nhất đại khả năng liền là những này tài liệu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thi đấu quy định, nếu như phát hiện những này tài liệu có gì, có thể thông qua bên trong gian phòng cấm chế, nhượng bên ngoài chủ trì đại tái đệ tử lần nữa đổi một phần tài liệu luyện đan. Bất quá, bên ngoài chủ trì đại tái đệ tử khẳng định đã nhận được Tôn Giật phân phó, không thể để ý tới Hoàng Tiểu Long. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn cho chủ trì đại tái đệ tử lần nữa đổi một phần tài liệu luyện đan, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang một thiểm, xuất hiện 5 dạng tài liệu chính là bị Tôn Giật nhượng người đổi rơi kia 5 dạng tài liệu. Ngày hôm trước lúc uống rượu, Hoàng Tiểu Long liền từ Vạn Cổ Viêm Huy chỗ đó nhận được lần này đấu vòng loại là muốn luyện chế thần nguyên đan, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long trước đó từ lâu chuẩn bị một phần thần nguyên đan tài liệu. Đương nhiên, này phòng luyện đan nội là có cấm chế quản chế. Như có đệ tử tự mình đổi rơi phòng luyện đan tài liệu luyện đan, như vậy liền hội bị thủ tiêu tư cách dự thi. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, này phòng luyện đan nội cấm chế quản chế hình như không có tác dụng, mặc dù Hoàng Tiểu Long mang sở hữu tài liệu luyện đan toàn bộ đổi rơi, bên ngoài đệ tử cũng không phát hiện được. Hoàng Tiểu Long mang kia 5 dạng tài liệu lấy ra sau, một tay phất lên, liền mang cái khác tài liệu nhiếp lấy tới trước mặt bắt đầu luyện đan. Cùng trước giống nhau, những này tài liệu không ngừng biến hóa thành từng con tài liệu thần thú. Hoàng Tiểu Long cũng không dùng 4 đại thần hỏa, mà là dẫn động 4 phía thiên địa hỏa năng lượng hóa thành một điều hỏa long, mang những này tài liệu thần thú từng cái hòa tan. Tiếp theo, dựa theo thần nguyên đan thành đan chi pháp nhượng những này hòa tan tài liệu thần thú không ngừng dung hợp. Từ đầu tới đuôi, Hoàng Tiểu Long quá trình luyện chế, đều hành vân lưu thủy, không trở ngại chút nào. nhìn như đơn giản, kỳ thực hơi có sai lầm, liền không có cách gì thành đan. Những này hòa tan tài liệu thần thú, hòa tan chi thời gian, có trước có sau, với lại có phải chờ hoàn toàn dung hợp sau tài năng dung hợp cái khác, không phải, dược tính xung đột trong nháy mắt liền nổ tán. Với lại những này tài liệu dược tính dung hợp trước phải hoàn toàn trở nên gay gắt mới được, không phải, đến thời gian một ngày dung hợp, dược tính bị hao tổn cũng rất khó thành đan. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất toàn lực dùng, vẫn là bách thú luyện đan đồ. Tùy những kia tài liệu thần thú không ngừng dung hợp, quang mang càng ngày càng sáng. Ước chừng qua nửa giờ, đột nhiên, một trận đan nhạc vang lên. Đan nhạc là thành đan sắp tới dấu hiệu, với lại chỉ có tinh phẩm trở lên đan dược mới có thể sẽ có đan nhạc. Đúng lúc này, luyện đan quảng trường chi ngoại, một trận quang mang lấp lánh, một đạo nhân ảnh từ phòng luyện đan đi ra, chính là Ma Tử Ma Tô. Bốn phía chờ ma tộc đệ tử vừa thấy Ma Tô đi ra, vẻ mặt đại hỉ, sôi nổi thượng trước chúc mừng Ma Tử Ma Tô. Ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn như cười nói, chúc mừng Ma Tử đoạt được đấu vòng loại đệ nhất. Thi đấu đến hiện tại còn không có có đệ tử đi ra, sở dĩ, Ma Tô là đệ nhất cái đi ra đệ tử. Ma Tô cười nói, chính là một cái đấu vòng loại đệ nhất không coi là cái gì, đến thời gian ta còn muốn đoạt được đấu bán kết đệ nhất. Kia là, Ma Chấn như cười nói, lần này đại tái đệ nhất đối với Ma Tử ngươi tới nói, như túi lấy vật như dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Tô cười to, giọng nói vừa truyền, không biết Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia luyện chế được như thế nào. Tiếp theo cười nhạt, nên rất nhanh liền cũng đi ra rồi hả, tài liệu không đúng, dược tính xung đột rất nhanh liền hội nổ tán, tại Ma Tô xem ra, Hoàng Tiểu Long rất nhanh thì hội theo luyện đan thất bại mà đi ra. Này thời gian, chủ trì đệ tử liền mang Ma Tô phòng luyện đan nội luyện chế ra tới đan dược lấy ra, giao cho chủ trì trưởng lão chỗ đó, những cái đó giám định sau đó ghi lại thành tích. Trải qua chủ trì trưởng lão giám định, Ma Tô luyện chế ra tới thần nguyên đan đạt được tinh phẩm, thời gian sử dụng 31 phút 23 giây. Thông qua, bất quá, ngay Ma Tô cùng ma tộc chúng đệ tử phải ly khai thời gian, đột nhiên, luyện đan quảng trường lại là một trận quang mang lấp lánh, một đạo nhân ảnh từ phòng luyện đan đi ra. Ma Tô nhìn rõ này ra người tới diện mạo thời gian, tùy theo dáng tươi cười sán lạn, bởi vì này đệ nhị cái đi ra chính là Hoàng Tiểu Long. Hắn tuy rằng ngờ tới Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền hội theo luyện đan thất bại mà đi ra, nhưng mà không ngờ tới có thể so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn không ít. Ma Tô hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi hội là đệ nhị cái đi ra. Ma Tô cười đến rất tà dị. So với ta chỉ chậm hơn một chút, bất quá ta là luyện chế ra tinh phẩm thần nguyên đan tài đi ra, mà ngươi đâu? Không hội là luyện đan thất bại mà đi ra đi, Ma Tô nói đến đây, bật cười. Cách chương.